Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chỉ mong vĩnh hằng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh Châu Lâm Nguyệt. Anh có thể nói là hoàn toàn thừa dịp Lưu Kiệt không chú ý. Kéo hắn đột nhiên nhảy xuống. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi được sợ hết hồn. Tim chợt chiến động một cái, đặt mình vào ở trên không bên trong. Lưu Kiệt cảm giác mình tiến vào tầng mây chính giữa, đang hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Nếu đã nhảy, cũng không đoái hoài tới khẩn trương. Phải lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Kiệt hơi tỉnh táo lại sau đó, lập tức mở bản đồ nhìn một cái. Xác định mục tiêu điểm chỗ ở vị trí, và Lâm Nguyệt Anh tay cầm tay hướng bên kia nhẹ nhàng đã qua. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, và một cái đại mỹ nữ tay cầm tay, qua lại ở tầng mây chính giữa. Giờ khắc này, lòng của hai người dị thường gần sát. Lưu Kiệt nhìn Lâm Nguyệt Anh, phát hiện Lâm Nguyệt Anh cũng ở đây xem hắn. Ánh mắt của hai người cứ như vậy đối mặt. Ai vậy không nói gì? Mỗi một khắc, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra như vậy nguyện vọng. Hắn hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Nhưng mà, thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại lưu động. Ước chừng hơn một phút sau đó, bọn họ đến gần mục tiêu điểm. Thấy rõ một cái nóc nhà nhà. Hai người rốt cuộc buông lỏng tay. Mỗi người mở ra mình dù nhảy xuống. Hướng phòng khu nơi đó thổi qua đi. Sau khi rơi xuống đất, hai người dùng nhanh nhất tốc độ bỏ rơi trên người dù nhảy xuống túi. Sau đó thật nhanh hướng nhà chính giữa chạy đi. Hiện ở nơi này trên đảo nhỏ, đã tương đương với một cái chiến trường. Trên chiến trường ngay lập tức vạn biến. Hết thảy cũng có thể phát sinh. Phải lập tức tiến vào nhà chính giữa vơ vét trang bị. Đem mình võ trang. Lưu Kiệt đi tới nhà lầu một vơ vét sau đó, nhặt được 5 cái băng vải, một cái súng shotgun và 10 phát súng shotgun viên đạn. Ở phòng khu bên trong nói, súng shotgun to lớn lực sát thương là có lợi vô cùng. Bất quá cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, nếu có thể nhặt được một cái súng trường là tốt. Đang nói, Lưu Kiệt leo lên nhà lầu 2. Một cái quất màu đỏ trường thương ra hắn bây giờ trước mắt. Con bà nó, nói gì sẽ tới cái gì? Cái này cây trường thương, chính là Lưu Kiệt trước ở bắn thời điểm tranh tài. Dùng hết sức tươi đẹp AK-47, vội vàng đem súng shotgun gánh đến mình sau lưng. Từ dưới đất nhặt lên AK, còn có 2 cái băng đạn. Mỗi một băng đạn trong đều có 30 viên đạn. Nhặt lên AK sau đó, đi về trước 2 bước, Lưu Kiệt lại nhìn thấy một cái tiểu ba lô, và một cái điểm đỏ ống kính nhắm. Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, nhặt lên tiểu ba lô, gánh ở trên lưng mình. Quá trình này, đều phải cần lấy tay đi làm, và thế giới chân thật chính giữa, là hoàn toàn giống nhau, lại đem điểm đỏ ống kính nhắm rót vào AK phía trên. Lưu Kiệt mã QA năng lực ở giả tưởng thực tế thế giới chính giữa. Vẫn có thể sử dụng bình thường. Cho nên cụ thể lắp đặt phương pháp, Lưu Kiệt vẫn là liếc mắt nhìn là có thể nắm giữ. Đến đây, cái này một căn phòng đã bị Lưu Kiệt tìm tòi vô ích. Hắn từ lầu 2 cửa sổ lật tiếp. Đột nhiên, Lưu Kiệt nghe được cách đó không xa truyền tới rời rạc mấy tiếng súng vang. Cái thanh âm kia nghe hẳn là súng lục, làm sao đột nhiên giao đấu. Lưu Kiệt lập tức khẩn trương, nơi này nhà tương đối dày đặc, không làm được nơi nào liền nhô ra một người. Cho dù là hắn, vậy phải cẩn thận làm việc. Hắn vội vàng ở đội ngũ thông trong thư hướng Lâm Nguyệt Anh hỏi. Thế nào, có ai không? Nghe được, Lâm Nguyệt Anh là thấp giọng hướng hắn nói. Có 2 người. Thoạt nhìn là một đội ngũ. Nghe vậy, Lưu Kiệt trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Xem ra là có ngoài ra một cái đội ngũ. Và bọn họ nhảy tới cùng mảnh phòng khu. bọn họ nhảy dù thời điểm, từ khoảng cách thẳng tắp 500 mét ra liền xuống máy bay bay tới. Mà hai người đó, rất có thể là máy bay bay đến cái này mảnh phòng khu ngay phía trên thời điểm xuống. Lưu Kiệt bọn họ trước nhảy, cho nên trước rơi xuống đất. Hai chi đội ngũ rơi xuống đất là có nhất định thời gian kém, cho nên mới không có ở rơi xuống đất thời điểm trực tiếp gặp gỡ. Bọn họ trang bị như thế nào? Bọn họ hai người chính giữa, có một người nhặt được súng tiểu liên, còn có một người cầm là súng lục, mới vừa tiếng súng, chính là cái đó cầm súng lục phát hiện ta nổ súng. Ta bây giờ tránh ở trên lầu, bọn họ ở dưới lầu, hẳn là muốn bao vây ta. Lưu Kiệt nghe vậy trong lòng yên tâm một ít, đối phương hai người, vô luận là súng tiểu liên tay vẫn súng, lực sát thương cũng không phải rất lớn. Lấy Lưu Kiệt tinh chuẩn kỹ thuật bắn, dù là cùng đối phương chính diện mới vừa súng, cũng là hoàn toàn không kinh sợ. Duy có một chút cần phải cẩn thận là, đối phương là hai người, cái này hai người kỹ thuật bắn nếu như cũng không tệ. Đồng thời đem hỏa lực tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt tương đối nguy hiểm, đây là không được không suy nghĩ. Đối phương nếu cũng biết nhảy tới cái này mảnh phòng khu tới, thuyết minh bọn họ cũng là có kinh nghiệm nhất định, hiểu được lựa chọn tốt rơi xuống đất điểm. 3 giây sau đó, người trực tiếp nhảy cửa sổ nhảy xuống, đánh cái đó sở trường súng, cái đó cầm súng tự động giao cho ta. 3, 2, 1. Lâm Nguyệt Anh dẫu sao là trường cảnh sát xuất thân, võ lực trị giá cũng có 4 ngôi sao, năng lực phản ứng cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt vừa dứt lời, nàng lập tức tiến vào trạng thái. Theo Lưu Kiệt đếm ngược xong ngay tức thì, nàng lập tức nhảy cửa sổ nhảy xuống. Nàng giật mình cửa sổ, hai người đó sự chú ý lập tức bị hấp dẫn. Mà vậy vừa lúc đó, Lưu Kiệt từ chỗ ở mình nhà phía sau chợt xông ra ngoài. Ở hắn xông ra trước, bởi vì là ở nhà phía sau, hai người đó căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Mà bây giờ, hai người đó sự chú ý đều bị nhảy xuống Lâm Nguyệt Anh hấp dẫn. Căn bản không có phát hiện từ phía sau lao ra Lưu Kiệt. Dưới tình huống này, chẳng những là Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người khẩn trương, bọn họ hai người khẳng định cũng là khẩn trương, cho nên vừa thấy được Lâm Nguyệt Anh, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào Lâm Nguyệt Anh trên mình. Ở Lâm Nguyệt Anh rơi xuống đất ngay tức thì, hai người đó giơ tay lên ở giữa súng, lập tức thì phải bắn súng. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt AK đã vang lên, cơ hồ ở trong nháy mắt, thông qua mã QA nhắc nhở, mấy phát 7.62 ly viên đạn, chính xác bắn ở đó một tay cầm súng tự động đầu người lên. Bởi vì vậy là mới vừa rơi xuống đất, người kia trên đầu cũng không có nón sắt, bị đánh trúng đầu sau đó, ngay tức thì ngã xuống đất, nằm trên đất, ở nơi này giả tưởng thế giới hiện thật dự tính chính giữa, là có trọng thương trạng thái, hắn ngã xuống đất, chỉ có thể ở bò dưới đất, không thể bắn súng, không thể làm bất kỳ động tác khác. Nếu như hắn đối thủ tới cứu giúp hắn mà nói, hắn vẫn có thể đứng lên đánh thuốc bổ máu. Còn không qua, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Cái đó cầm súng lục, chỉ nghe gặp mấy tiếng to lớn AK tiếng súng vang, chấn động được màng nhĩ phát đau. Ngay sau đó hắn bạn đồng đội gục. Hắn bị kinh sợ, ở cực kỳ ngắn ngủi sau khi kinh sợ, hắn biết mình phải phản kích, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Lâm Nguyệt Anh trong tay cầm là một cái súng shotgun, nàng vừa rơi xuống đất, liền bóp cò, đánh ra một súng, súng shotgun cái này một súng bắn ra đi, giống như sấm sét vậy, so AK thanh âm cũng phải lớn hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay.